Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1788, chương 1784 ở tình lữ phòng xếp. Không muốn chết, không chỉ có không muốn chết. Thậm chí ích kỷ cảm thấy, nếu chính mình nhất định phải rơi vào địa ngục, sống không lâu, như vậy nhất định sẽ đem hắn Bạch Bạch cùng nhau mang lên. Hắn luyến tiếc nàng, nghe Quý Bạch Mặc mấy câu nói đó. Ôn Hữu Thần đã xác định trước mặt người là ai. Sẽ nói ra như vậy lời nói người trừ bỏ Quý Bạch Mặc còn có thể có ai. Hắn run sợ lợi hại hơn. E sợ cho trước mặt hết thảy đều là mộng. Một xúc liền toái mộng. Hắn cùng Diệp Minh hai người thủ kia hai tòa mộ chôn di vật như vậy mấy năm. Hiện tại, các ngươi còn sống nói. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Ôn Hữu Thần lại tiếp tục dò hỏi Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc lại không trả lời Ôn Hữu Thần nói. Chỉ là nhìn Ôn Hữu Thần trong mắt cảm xúc. Ánh mắt u ám. Trực tiếp rời đi ánh mắt. Dẫn theo 114 vận mệnh sau cổ tử. Hiện giờ Quý Bạch Mặc cái gì đều không nghĩ quản. Với hắn mà nói. Quan trọng nhất chính là Nhan Bạch nơi. Hắn Bạch Bạch đã rời đi hắn bên người 16 phút 20 giây lại 30 hào giây, địa chỉ. Quý, Bạch Mặc nhấp môi, đối với 114 mở miệng, thanh âm yêu nhã thong dong, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy. Đương nhiên, nếu 114 xem nhẹ rớt Quý Bạch Mặc trong mắt nguy hiểm nói, anh. 114 run rẩy tiểu thân mình, nó cảm thấy thực ủy khuất. Nhưng là nó một chút cũng không dám đối Quý Bạch Mặc làm nũng. Ai làm nó rơi vào Quý Bạch Mặc cái này ác ma trong tay. 114 tiến vào chính mình hệ thống trung tâm bên trong. Làm hệ thống nó tự nhiên có thể nhìn đến chính mình ký chủ đại đại ở địa phương nào. Như vậy nhất định vị. 114 trong lòng càng khổ. Nó cảm thấy chính mình xong rồi xong rồi. Đúng vậy. Triệt triệt để xong đời cái kia. Ta là vô tội, ký chủ đại đại cũng là vô tội, khẳng định cái gì đều không biết. 114 đầu tiên vì chính mình biện giải đồng thời cũng không quên. Nhan Bạch, thanh âm thật cẩn thận, thử thăm dò Quý Bạch Mặc sắc mặt cùng ngữ khí. Quả nhiên liền chỉ nhìn thấy Quý Bạch Mặc khóe môi kia mặt cười như không cười độ cung cùng với. Trong mắt nùng không hòa tan được âm trầm. Thanh âm trầm thấp nói, 114 nghe thấy Quý Bạch Mặc dáng vẻ này. Đem đôi mắt một bế, tâm một hoành, hành đi, cùng lắm thì lạnh lạnh. Nó không cứu giúp còn không được sao? Khụ khụ, ký chủ đại đại đang ở một nhà khách sạn phòng xếp. 114 mở miệng, nó nói xong câu đó sau tạm dừng một chút, không sợ chết lại hơn nữa một câu tình lữ phòng xếp. Sự thật chứng minh, không sợ chết kết cục chính là, 114 chỉ cảm thấy chính mình gáy chợt lạnh. Không, phải nói toàn bộ thân mình đều chợt lạnh, bị Quý Bạch Mặc đề cầm trong tay, nháy mắt thu nạp sức lực, cơ hồ muốn đem nó véo bạo. Đúng vậy, véo bạo, 114 rõ ràng nhìn thấy Quý Bạch Mặc đầu ngón tay đều phiếm màu trắng. Nghiễm nhiên là dùng sức quá độ. 114 không chút nghi ngờ, nếu nó không phải một cái lạnh như băng hệ thống, không cần hô hấp, thân thể cũng sẽ không đau. Thân mình vẫn là đặc thù kim loại làm nói. Hiện tại đại khái liền lạnh, hiện giờ Quý Bạch Mặc lộ ra ngoài sinh ra khí bộ dáng. Này cũng liền thôi, nhưng là hiện tại Quý Bạch Mặc chỉ là nội liễm sở hữu cảm xúc. Tựa hồ không có dao động, trong mắt là liếc mắt đưa tình, ôn nhu khiển quyện. Hắn tay ở hộp bên trong búp bê Tây Dương trên người mềm nhẹ mang quá. Giống như là đụng vào người nào đó da thịt. Khóe môi chậm rãi giơ lên. Hơi hơi sườn nghiêng đầu. Rũ xuống con ngươi. Ta Bạch Bạch a, thật sự không nghĩ đã trở lại. Quý Bạch Mặc thanh âm hết sức ôn nhu. Lại nghe làm người sờn tóc gáy. Dưới chân tiểu sô ta lại cứ sinh ở ngay lúc này muốn hấp hối dẫy. Dù ở, hắn xoắn thân mình. Một cái tay khác rốt cuộc tìm được khe hở bắt được bên cạnh đồ vật. Trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, giết hắn. Chung quanh tiểu sô ta thủ hạ cũng lập tức động tác lên, 114 nhìn một màn này. Hành đi, tại đây loại thời điểm trêu chọc Quý Bạch Mặc. Tuyệt đối là sợ chính mình sống quá dài. Hết chương.